Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1379, tu thành đế cảnh. Thần giới chư đế hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nhìn ra đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Một trận chiến này, là ma giới bại, nhưng là thần giới thắng sao? Theo mặt ngoài xem ra đích thật là như thế. Ba đại ma đế đều vẫn lạc, hỗn độn cổ thần cũng là thoát đi chư thiên vạn giới. Thần giới có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng là thần giới chư đế nhưng trong lòng thì rõ ràng biết rõ. Sự tình còn xa xa không có kết thúc, chỉ sợ càng lớn nguy cơ tức đến. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua đã là biến mất không thấy gì nữa đường hầm không thời gian. Thần sắc không hề bận tâm, hai mắt nhắm lại, hắn đã là phán đoán ra, tôn này hỗn độn cổ thần là Huyền Tố Thiên Nữ quân cờ. Nhưng là vẫn như cũ là bị Huyền Tố Thiên Nữ đạt được. Bây giờ tôn này hỗn độn cổ thần hấp thu thôn phệ nhiều như thế khí huyết sinh cơ tu vi, chỉ sợ đã là đủ để cho Huyền Tố Thiên Nữ khôi phục thương thế. Mà lần này, coi như Tần Đình trong lòng cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Vị này Huyền Tố Thiên Nữ, không hổ là năm đó một tay kết thúc viễn cổ thời đại tồn tại. Nàng tôn này hỗn độn cổ thần, cơ hồ có thể nói trên là dương mưu. Ba đại ma đế không thể không tỉnh lại hỗn độn cổ thần, dùng để hấp thu, mà Tần Đình rõ ràng biết rõ hỗn độn cổ thần là Huyền Tố Thiên Nữ dùng để thôn phệ hấp thu sinh cơ công cụ, lại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua hỗn độn cổ thần từng bước một mạnh lên. Thậm chí cuối cùng cũng có thể bị Huyền Tố Thiên Nữ thu hồi. Mặc dù còn kém một bước, Tần Đình mà có thể ngăn cản Huyền Tố Thiên Nữ, nhưng chính là một bước này, kém chính là kém. Tần Đình đôi mắt trầm thấp, thực lực của hắn vẫn là kém một chút. Hắn bây giờ mặc dù tu thành hoàng cảnh, thực lực thậm chí có thể so với đế cảnh đỉnh phong, nhưng là đối mặt tạo hóa cảnh này cấp độ, cuối cùng vẫn là có mấy phần cảm giác bất lực. Bất quá Tần Đình cũng không làm sao uể oải, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn còn quá trẻ. Hắn hiện tại bất quá tu hành 10 vạn năm, cùng chư đế so sánh thậm chí liền hài nhi cũng tính toán không lên. Những này đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, tùy tiện đóng cái cửa ải đều là 10 vạn năm khởi bước. Về phần Huyền Tố Thiên Nữ, càng là sống sót ức ức vạn năm lâu cổ lão tồn tại. Chính là viễn cổ thời đại người. Tần Đình có thể có cái tuổi này liền có thành tựu như thế này, đã là 10 điểm khó lường. Nhưng Tần Đình cũng sẽ không vì vậy mà tự mãn tự đắc. Bởi vì hắn biết rõ, địch nhân cũng sẽ không bởi vì tuổi trẻ chênh lệch liền thủ hạ lưu tình. Tần Đình chậm rãi tất trên hai mắt, cảm thụ được hư không bên trong. Kia một cỗ hư vô mờ mịt đại đạo bắt đầu lưu truyền. Khí vận cũng là bắt đầu hướng phía Tần Đình trên thân dũng mãnh lao tới. Nhưng Tần Đình tu vi bắt đầu liên tiếp tăng vọt, mênh mông thần uy phun ra ngoài. Hắn trong mi tâm tuôn ra vô số đại đạo đạo tác. Tần Đình khí tức cũng là trở nên kinh khủng đến cực điểm. Thâm trầm đế uy tràn ngập chân trời, phảng phất là một tôn vĩ ngạn tồn tại như vậy sinh ra. Rất nhiều dị tượng dâng lên, vĩ ngạn đạo âm vang vọng thiên địa. Bây giờ ma giới hủy diệt, Tần Đình cũng là thôn phệ ma giới khí vận. Kể từ đó, Tần Đình tu vi cũng là phát sinh tăng vọt, trực tiếp theo hoàng cảnh đỉnh phong tu thành đế cảnh, trở thành một tôn đế cảnh cường giả. Mà thần giới chư đế ngay tại một bên, trơ mắt nhìn qua Tần Đình theo hoàng cảnh tu thành đế cảnh. Nói thật, đây là một cái kinh thế hãi tục thành tựu, thậm chí so Tần Đình tu thành hoàng cảnh càng làm cho người ta chấn kinh. Bởi vì Tần Đình tu thành hoàng cảnh cho tới bây giờ tu thành đế cảnh, bất quá ngắn ngủi mấy năm. Đây cơ hồ là một cái chuyên không cách nào giải thích. Nhưng là thần giới chư đế lại đều chỉ là thần sắc báo thù nhìn qua một màn này. Một màn này, tại bọn hắn trong mắt là ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tình lý. Bởi vì trên người Tần Đình, thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện không thể nào. Chỉ là kia mấy món tiên thiên linh bảo, cũng đủ để cho bọn hắn cảm giác được Tần Đình không giống bình thường chỗ. Mà Tần Đình tu thành đế cảnh, Trong lòng bọn họ mặc dù đều là cực kỳ phức tạp. Một vị bất quá là 10 vạn năm hậu bối. Lại là tu luyện đến cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trình độ. Hơn nữa còn chỉ là tu vi trên tương đồng. Rất nhiều đế quân đều là trên người Tần Đình cảm nhận được cực kỳ khủng bố khí tức. Cùng kia một tia cảm giác nguy hiểm. Trong lòng biết rõ, bây giờ vị này thần giới đế tử. Chỉ sợ tại về mặt chiến lực cũng là xa xa siêu việt bọn hắn. Đạt đến có thể cùng tạo hóa cảnh sánh vai cấp độ. Mà bọn hắn tại rung động sau khi. Cũng là cảm thấy một chút vui mừng. Bây giờ xem ra, còn có hơn cường đại tồn tại chưa từng xuất hiện. Tần Đình thực lực càng mạnh, bọn hắn phần thắng lại càng lớn. Tần Đình khí tức chậm rãi lắng xuống. Hắn bỗng nhiên là nghĩ đến thiên đế tôn này vĩ đại tồn tại. Thấp giọng nỉ non, là thời điểm trùng kiến thiên đình. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.